Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, đoạn cách, canh 3, nàng nói lời nói này lúc tâm tình cực kỳ phức tạp. Cảm giác rất kỳ quái. Tốt như chính mình làm thực xin lỗi Tiêu Kỳ sự tình bình thường. Tốt như chính mình câu dẫn Sở Ly, lại để cho Sở Ly thay lòng đổi dạ. Nàng nhưng lại biết rõ Sở Ly tuyệt không thay lòng đổi dạ. Không có đứng núi này trông núi nọ. Chính mình như thế mỹ mạo còn như thế. Bên cạnh nữ nhân càng khó. Sở Ly như đơn giản thích nàng. Đối với nàng động tình, nàng ngược lại sẽ xem thường Sở Ly. Dù cho hai người ở vào thân mật nhất quan hệ, cùng một chỗ tu luyện, nhưng tại trong đáy lòng xem thường hắn. Có thể Sở Ly như thế khắc chế chính mình. Không đúng nàng động tình. Nàng ngược lại kính nể dị thường. Trong đáy lòng kính trọng hắn, ngược lại làm cho nàng cảm giác phức tạp, loạn thành một bầy chập choạng giống như, không cách nào triệt để làm rõ rốt cuộc là cái gì cảm giác. Sở Ly chậm rãi gật đầu, nên đến cuối cùng sẽ đến, giấy gói không được lửa, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chính mình không dám nói không thẹn với lương tâm, đối với Tiêu Kỳ xác thực rất áy náy, không phải nói cái gì. Tôn Minh Nguyệt không bỏ vươn bạch ngọc giống như cánh tay nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tách ra, đều có buồn vô cớ như mất cảm giác. Bề bộn mặc quần áo ra động phủ. Sở Ly cùng Nguyệt U Long trao đổi một phen. Hắn phiêu trên người thủy đàm. Cùng Tôn Minh Nguyệt cùng một chỗ ly khai Thập Tuyệt Cốc. Đứng ở đỉnh núi. Dĩ nhiên là vào lúc giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng. Bốn phía rậm rạp dãy núi đều lục, tốt một tráng lệ phong quang. Tôn Minh Nguyệt nói, 10 ngày sau a, ngươi tới tìm ta. Sở Ly gật đầu, tốt, 10 ngày. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khỏa óng ánh sáng long lanh hồng châu đưa cho Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhận lấy kinh ngạc xem hắn. Sở Ly nói, đây là đường hạo thiên huyết. Hắn trước khống chế nghiệt u long lúc. Thuận tiện đem đường hạo thiên sau khi bị thương chảy ra huyết dụng trưởng kinh cuốn quá đến. Lại cứ thế hàn trí âm nội lực đem hắn đóng băng. Tạo thành hai miếng huyết châu. Đã có cái này huyết châu. Hắn dựa vào thông thiên triệt địa thần thông có thể cảm ứng được đường hạo thiên vị trí. Dù cho đường hạo thiên là thiên thần. Có bên cạnh thiếp thân chi vật. Thần thông rất khó cảm ứng được hắn. Đã có huyết châu nhưng có thể. Hắn có như vậy thần thông. Tôn Minh Nguyệt chưa hẳn không có. Quang Minh Thánh Giáo bí thuật tuyệt không phải hắn có thể phỏng đoán. Đã có cái này huyết châu. Nói không chừng Tôn Minh Nguyệt có thể làm rất nhiều sự tình. Như chính mình. Vậy cũng là một cái chiến lợi phẩm. Có thể cho Tôn Minh Nguyệt để bảo vệ. Tránh cho thụ đường hạo thiên đánh lén. Phòng bị vạn nhất đường hạo thiên tức giận chi cực. Trực tiếp động thủ phế đi nàng. Tốt, ta thu gặp. Tôn Minh Nguyệt thu hồi huyết châu, lộ ra động lòng người dáng tươi cười, đột nhiên biến mất, Sở Ly cũng đi theo biến mất, sau một khắc xuất hiện tại quốc công phủ tiểu viện của mình. Tiêu Kỳ đang tại thiên linh thụ hạ bàn đầu gối ngồi ở một cái tuyết trắng trên bồ đoàn, vẫn không nhúc nhích như nhập định, Tiết Lăng chứng kiến hắn xuất hiện chào đón. Sở Ly nhìn về phía nàng, thấp giọng nói, nhập định đã bao lâu? 2 canh giờ. Tiết Lăng hạ giọng nói, thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng mở ra đôi mắt sáng, bắn ra ra hai đạo trong trẻo vầng sáng, rơi vào Sở Ly trên người. Sở Ly khoát khoát tay ý bảo Tiết Lăng ly khai. Tiết Lăng liêm nhẫm thi lễ, nhẹ nhàng bay đi, đem tiểu viện cửa đóng lại. Sở Ly đi vào Tiêu Kỳ bên người, thò tay sờ lên cổ tay trắng. Tiêu Kỳ không có dãy giụa, tùy ý hắn dò xét mạch tương. Sở Ly ngạc nhiên buông tay ra chỉ, trực tiếp cầm chặt nàng cây cỏ mềm mại. Vậy mà tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Hắn phát hiện Tiêu Kỳ tu vi tăng vọt gấp đôi, kinh người tăng tốc, quả nhiên là ra ngoài ý định. Không nghĩ tới nàng tình như vậy hình hạ vậy mà đột phá tu vi. Nàng tu vi tăng vọt, nhất định là Thái Thượng Kiếm Kinh chi cố. Thái Thượng Kiếm Kinh tinh tiến một tầng, cái kia tâm tình tất nhiên phát sinh biến hóa. Thái Thượng Kiếm Kinh tu luyện là tâm tình, duy có tâm cảnh biến, tu vi mới biến. Hắn vốn là theo hồn phách chi lực lớn mạnh, ẩn ẩn có thể cảm nhận được tâm tư của nàng. Tuy có chút ít mơ hồ cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy một ít. Lúc này lại triệt để không thể cảm ứng. Tựa như bị sương mù dày đặc bao lấy. Hắn có dự cảm bất tường. Cảm thấy Tiêu Kỳ tu vi tăng vọt cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tâm tình biến hóa cũng đối với chính mình bất lợi. Thái thượng kiếm kinh thật là khó giải quyết. Tâm tình rất khó khắc trừ. Hắn trước nghĩ đến đủ loại diệu pháp. Dần dần mất đi hiệu lực. Lần này ta lại liên lụy ngươi rồi a. Tiêu Kỳ đạo. Sở Ly lắc đầu. Đường Hạo Thiên có ý định đã lâu. Tổng có thể cho hắn tìm được cơ hội. Lúc này đây là ta liên lụy phu nhân. Tiêu Kỳ lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi nha. Lần này cần đa tạ thánh nữ. Tiếp theo mời nàng đến trong phủ người xem a. Muốn hảo hảo cảm tạ nàng. Không có nàng, chúng ta đều muốn mất mạng. Sở Ly cười cười. Lẫn nhau hỗ trợ a, ân. Lẫn nhau hỗ trợ. Tiêu Kỳ nhẹ quai hàm thủ nói. Ngươi khả năng giúp đỡ được nàng. Nàng cũng có thể bang được ngươi. Không giống ta. Đối với ngươi cái gì cũng sai. Sở Ly khẽ giật mình. Phu nhân. Chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ thán một tiếng nói. Ta trước một mực do dự. Có phải hay không muốn triệt để ly khai, mới có thể chính thức làm hồi chính mình. Sau đó tu thành Thái Thượng Kiếm Kinh. Lúc này đây gặp gỡ Đường Hạo Thiên ta mới biết được sự bất lực của mình. Ta đã hạ quyết tâm. Sở Ly, ta phải đi. Sở Ly miễn cưỡng cười cười. Tốt, ngươi có thể đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện trần tâm. Mệt mỏi rồi trở về tự là. Tiêu Kỳ nói. Ta sau khi đi. Ngươi cùng Lục Ngọc Dung cùng một chỗ a. Còn có thánh nữ. Sở Ly khẽ giật mình. Tiêu Kỳ nói. Lục Ngọc Dung tâm trí mặc dù lợi hại. Lại bị ngươi khắc chế đến xít sao. Nàng thích ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thánh nữ cũng có thể thích ngươi. Quả nhiên là khó được. Sở Ly có chút khó chịu nói. Phu nhân ngươi nói những làm gì này. Lòng hắn không ngừng trầm xuống. Biết rõ vừa muốn mất đi Tiêu Kỳ. Từ khi kết hôn về sau. Hắn một mực có như vậy lo lắng. Không nghĩ tới ngày hôm nay hay là đi vào. Tiêu Kỳ lưng đeo quá nhiều thứ đồ vật. Không cách nào thuần túy làm việc. Không cách nào triệt để dứt bỏ Thái Thượng Kiếm Kinh. Ném không khai Thái Thượng Kiếm Kinh. Ngày hôm nay tất nhiên đã đến. Hắn xúc động thở dài. Phu nhân đối với Thái Thượng Kiếm Kinh lại có lĩnh ngộ. Là, Tiêu Kỳ gật đầu nói. Kỳ thật ta có lẽ buông tha cho Kiếm Kinh. Có thể Kiếm Kinh là mẫu thân ban tặng. Không thể vứt bỏ. Nếu không tương lai không mặt mũi nào đi thiên ngoại thiên gặp mẫu thân. Sở Ly thâm tình nhìn qua. Nàng, cái kia chi có thể vứt bỏ ta rồi. Tiêu Kỳ lộ ra áy náy thần sắc. Cầm ngược ở bàn tay to của hắn. Chỉ có thể thẹn với ngươi rồi. Sở Ly thở dài một hơi. Kỳ quái chính là cũng không biết là sinh khí. Cũng không thấy được rất khó khăn qua. Ngược lại có chút thản nhiên. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng chớp động. Nói khẽ. Phu quân dù cho không có ta. Còn có Lục Ngọc Dung cùng thánh nữ. Sẽ không cô đơn tịch mịch. Ta cũng có thể an tâm tu luyện. Không hề động phàm tâm. Sở Ly thở dài. Đã không có phu nhân ngươi. Có nhiều hơn nữa nữ nhân lại có gì dùng. Tiêu Kỳ hé miệng khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi muốn miễn cưỡng ta lưu lại. Sở Ly gật gật đầu. Vâng. Tiêu Kỳ nói. Ta hôm nay tâm tình. Đạm mạc yên lặng. Thế gian hết thảy đều ta vô ích. Phu quân ngươi cũng như thế. Khó có thể lại để cho ta động tâm. Miễn cưỡng cùng một chỗ không giống cái xác không hồn. Lại là làm gì. Sở Ly tức giận mà nói. Dù cho cái xác không hồn cũng so ngươi ly khai cường. Tiêu Kỳ nói. Ta muốn rời đi. Phu quân há có thể ngăn trở. Ai. Chấm ngoặc kép. Sở Ly thở dài nói. Ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ áy náy nhìn xem hắn. Đôi mắt sáng thanh tịnh mà bình tĩnh. Sở Ly cùng nàng ngưng mắt nhìn. Vậy mà không cách nào nữa khích lệ lại ngăn trở nàng. Hắn khẽ nói. Ngươi nếu thật có thể tu thành, có thể thành tựu thiên thần. Vâng, khó. Sở Ly khẽ nói, muốn đạt tới như vậy tâm tình, không khác đụng vận khí. Vậy cũng phải thử một chút. Tiêu Kỳ nói, ngươi có của ngươi thiên thần chi lộ, ta cũng có của ta. Mà thôi, tùy ngươi ưa thích a. Sở Ly khoát khoát tay, bỗng nhiên tiêu sái cười cười. Hắn cảm giác chưa từng chính thức có được qua Tiêu Kỳ. Dù cho ôm nàng chìm vào giấc ngủ, nàng nhưng chưa hoàn toàn thuộc về mình. Đã như vậy, không bằng triệt để buông tay. Còn nàng tự do, làm cho nàng vô câu vô thúc bay đến bầu trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.